Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1020, huyền thánh cấp đãi ngộ. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng, Tất Sinh Phù phủ chủ Thiên Nhai Tử, Bỉ Ngạn Ma Quân, Đông Phương Lục Tiên Tử năm người ra tay toàn lực, Huyền Phong Cốc tu sĩ nửa người trên cùng nửa người dưới tại chỗ bị triệt để đánh nát, nhưng là, liền xem như toàn thân cao thấp đều bị đánh nát, trên bầu trời thiên kiếp. Lại vẫn không có dừng lại, vẫn còn tiếp tục ngưng tụ. Thiên kiếp không có tiêu tán. Đông Phương Lục Tiên Tử ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Thiên Nhai Tử, gia hỏa này còn chưa chết thảo. Gia hỏa này, đến cùng bị cải tạo thành thứ gì, toàn thân trên dưới bị đánh thành phấn vụn, lại còn không có triệt để chết mất. Hạch tâm của nó vẫn còn, nhất định còn giấu ở phụ cận một chỗ. Gia hỏa này tại lúc tiến vào, liền không có mang khôi lỗi hạch tâm. Cho nên, khôi lỗi hóa thân thể bị kích thành phấn vụn, đều không có chân chính chết mất. Hắn đã còn chưa có chết, cái thiên kiếp này liền sẽ không biến mất. Thất Sinh Phù phủ chủ sắc mặt khó nhìn lên, gia hỏa này chỉ có nhị phẩm thực lực liền dám tới cửa mạnh dẫn thiên kiếp, quả nhiên đến có chuẩn bị. Cái kia khôi lỗi hạch tâm hẳn là liền giấu ở phụ cận, cho nên thiên kiếp mới lại ở chỗ này thành hình. Nếu như cho chư vị ở đây một điểm thời gian, tìm ra khôi lỗi hạch tâm cũng không phải là việc khó. Nhưng bây giờ thiếu nhất chính là thời gian, trên đỉnh đầu thiên kiếp có thể không chờ người. Huyền Phong Cốc khôi lỗi dẫn hạ thiên kiếp, cuối cùng vẫn là dẫn dắt Tống Thư Hàng năm người tự thân thiên kiếp. Nằm trên thân người chân khí, linh lực không tự chủ được sôi trào lên, điên cuồng bạo phát, trong nháy mắt liền dẫn hạ thuộc về riêng phần mình lôi kiếp. Hết thảy tiến triển quá nhanh, trong nháy mắt năm người liền cảm ứng tự thân đã bị thiên kiếp khóa chặt, cầu đại tiện, mau đem lão nhân này xử lý, giảm bớt thiên kiếp cường độ. Lúc này, Thiên Nhai từ tiếp cận cái kia. Lão Tẩu, hắn biết cái này, Lão Tẩu, cũng không phải người của mình, trước đó cái này Lão Tẩu nói qua muốn dẫn hạ thiên kiếp cùng đám người đồng quy vô tận, cũng là kẻ gây họa. Hiện tại, đối mặt năm, một hình thiên kiếp đem cái này Lão Tẩu xử lý liền có thể biến thành bốn, một thiên kiếp uy lực có thể giảm ít một chút. Lão nhân này cùng các ngươi không phải cùng một bọn, làm các ngươi vì cái gì không sớm một chút non chết hắn. Mấy người các ngươi thật sự là chán sống, Bỉ Ngạn Ma Quân cắn răng nói. Hiện tại trễ, năm, một thiên kiếp đã thành hình, hiện tại giết chết lão nhân này, cũng vô ích. Giữ lại mệnh của hắn, để hắn đi chống đỡ một bộ phận thiên kiếp, giảm bớt các ngươi gánh. Ầm ầm, trong chớp mắt trên bầu trời Tống Thư Hàng năm người thiên kiếp thành hình. Giang Nam Đại học thành đỉnh đầu cả mảnh trời không, đều bị thiên kiếp lôi quang che đầy. Mắt thường nhìn lại bầu trời, toàn bộ là lôi điện. Ông trời của ta, cái thiên kiếp này phạm vi làm sao lớn như vậy? Thiên Nhai Từ đạo trưởng trừng to mắt, cái thiên kiếp này phạm vi không tu chân. Các vị tiền bối, không nên phản kháng, phối hợp ta. Chấm, lúc này, Tống Thư Hàng đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Sau một khắc Thư Hàng, Thất Sinh Phù phủ chủ Thiên Nhai Từ Thường Viễn Tử bốn người thân ảnh, đột nhiên tan biến tại nguyên địa. Lúc này không đi, chờ đến khi nào, cái này một đợt thiên kiếp quá mức kinh khủng, hiện tại cũng chỉ có thể đánh cược một keo, nhìn xem hạch tâm thế giới có thể hay không cách trở thiên kiếp chi lực. Nếu như có thể, vậy liền tất cả đều vui vẻ. Góc truyện audio.com. Nếu như không thể lời nói, mọi người liền chờ chết đi. Ầm ầm, Giang Nam Đại học thành trên không, từng đạo lôi quang xẹt qua chân trời, lôi rắn cuồng vũ. Tiếng sấm to lớn lăng không nổ vang. Đợt thứ nhất tiếng sấm nổ vang lúc là cái kia Huyền Phong Cốc khôi lỗi hóa tu sĩ dẫn hạ thiên kiếp. Thời gian chính là tại lúc rạng sáng, nguyên bản đang ngủ say đám người, bị đột nhiên nổ vang lôi minh giật nảy mình. Mẹ trứng, dự báo thời tiết là đớp cứt đó a, không phải đã nói gần nhất một tuần đều là sáng sủa thời tiết sao? Hiện tại làm sao đột nhiên muốn hạ mưa rào có sấm chớp rồi? Rất nhiều bị lôi minh nổ tỉnh đám người buồn bực nói. Mà lại cái này tiếng sấm cũng quá dày đặc, hãy cùng pháo ở bên tai phóng thích đồng dạng, ầm ầm tiếng từ đầu tới đuôi đều không có lắng lại qua. Còn có rất nhiều người chú ý tới trên bầu trời mảnh này lôi điện quỷ dị, mảnh này lôi điện tựa hồ tụ tập tại một cái nào đó khu vực nhỏ, lôi điện số lượng có chút quỷ dị, cực kỳ tráng quan. Mà lại, đám lôi vân này tựa hồ rất thấp dáng vẻ, luôn cảm giác bọn chúng lúc nào cũng có thể sẽ bổ rơi xuống đất. Thậm chí có người tại chăm chú nhìn đám lôi vân này lúc trong lòng vậy mà sinh ra một loại bản năng ý sợ hãi. Coi là thật tà môn gấp, trên thế giới này còn có so đám lôi vân này càng sâu lôi vân sao? Có người thầm nghĩ trong lòng, nhưng rất nhanh, hắn liền minh bạch thế giới này hoàn toàn chính xác còn có càng sâu lôi vân. Chỉ thấy trong hư không, lại có 5 mảnh lớn nhỏ khác nhau lôi vân, lúc trước cái kia phiến lôi vân phụ cận ngưng tụ, 6 mảnh lớn nhỏ khác biệt lôi vân, ngưng tụ thành một mảnh cự hình lôi vân. Thời gian chính là Tống Thư Hàng 5 người lôi vân bị khiên động thời điểm. Ta xxx, trên bầu trời sáu mảnh lôi đi hợp thể, lôi điện phạm vi bao phủ càng to lớn hơn. Chớp mắt phía sau mọi người phát hiện toàn bộ đỉnh đầu bầu trời đều bị lôi vân tràn ngập. Toàn bộ bầu trời đều tại phóng điện, đây là tận thế sao? Có tâm lý yếu ớt người kém chút sợ tè ra quần. Càng nhiều người liều cầm lấy điện thoại cầm tay ra camera loại hình đồ vật ý đồ đem bầu trời đầy trời lôi điện quay chụp xuống tới. Nhưng là, ngay tại mọi người chuẩn bị quay chụp cái này đầy trời lôi điện lúc đột nhiên tất cả lôi điện biến mất không thấy gì nữa. Lôi điện, lôi minh trong nháy mắt lắng lại, liền phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Ngọa thảo, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là ảo giác? Giang Nam Đại học thành phụ cận mọi người, một mặt mộng bức. Một đêm này, nhất định có rất nhiều người đem một đêm không ngủ. Trên bầu trời thiên kiếp đột nhiên biến mất không thấy gì nữa chính là bởi vì Tống Thư Hàng trước tiên khởi động. Hải tâm thế giới, công năng, đem ở đây muốn độ kiếp cái khác ba vị bạn phương tiền bối kéo vào trong đó. Nếu như hải tâm thế giới có thể tránh đi thiên kiếp, cái kia đầy trời lôi kiếp liền giữ lại cho cái kia. Khôi lỗi hóa, Huyền Phong cốc tu sĩ cùng cái kia lão tẩu đi gánh chịu đi. Tống Thư Hàng cũng không phải kẻ ba phải, nhạt giọng nói mệnh cứu mình địch nhân mau bệnh. Nhưng là, hải tâm thế giới khởi động phía sau Tống Thư Hàng, thất sinh phù phủ chủ thiên nhai từ đạo trưởng, thường viễn tử bốn người nhưng không có thuận lợi tiến vào hải tâm thế giới. Mà là bị chuyển rời đến một cái hắc ám không gian. Góc truyện audio.com, đây là một cái không có trên dưới trái phải phân chia không gian, có chút giống là vũ trụ thế giới, bất quá không có ngôi sao cùng thiên thạch. Có chỉ là vô biên vô tận lôi điện. Bọn hắn bị cướp lôi bao quanh bao khỏa, trên dưới trái phải trước sau toàn bộ là kiếp lôi đang nhấp nháy. Ngoại trừ Thư Hàng 5 người bên ngoài, còn có một cái vỡ vụn khôi lỗi hạch tâm, đang lóe lên hào quang nhỏ yếu. Mặt khác cái kia lão tên lão tẩu cũng một mặt mê mang xuất hiện tại Tống Thư Hàng bên người. Ngọa thảo chuyện gì xảy ra? Đây là địa phương nào? Tống Thư Hàng trừng to mắt bọn hắn không phải hẳn là bị chuyển rời đến hạch tâm thế giới sao? Chẳng lẽ là nửa đường bị người cướp hồ rồi? Mà lại, vô danh lão tẩu cùng khôi lỗi hạch tâm vậy mà cũng tải. Ta cũng không biết có phải hay không là vừa rồi có đường qua cửu phẩm kiếp tiên, đem chúng ta rời đi vị trí. Thiên nhai từ đạo trưởng cao mày hỏi, không phải kiếp tiên xuất thủ không gian ba động không phải như thế. Thường viễn tử nói, mà lại, nếu như là kiếp tiên xuất thủ, hẳn là muốn đem chúng ta đánh tan truyền tống đến các nơi trên thế giới mới là. Tống Thư Hàng trong lòng cảm thấy không ổn. Hắn đưa tay đặt tại lồng ngực của mình, lần nữa thôi động hải tâm thế giới lực lượng. Hắn cùng hải tâm thế giới ở giữa liên hệ vẫn còn ở đó. Hải tâm thế giới cùng hắn đã trở thành một thể, hiện tại đã không có người có thể đem Tống Thư Hàng cùng hải tâm thế giới tách rời. Nhưng là, lúc này, hải tâm thế giới, cùng Tống Thư Hàng ở giữa liên hệ tựa hồ biến có. Thiên sơn vạn thủy, như vậy xa xôi, nguyên bản một cái ý niệm trong đầu là hắn có thể tiến vào hạch tâm thế giới, nhưng bây giờ Tống Thư Hàng cảm giác hạch tâm thế giới muốn đem hắn cùng đám người đưa vào trong đó, cần phải bỏ ra dài đằng đẵng thời gian. Nói tóm lại, chính là trong nháy mắt về thành biến thành lốt hồi thành. Ngày, lần này thật sự dược hoàn, vô danh lão tẩu, phải chết, loại này độc lập không gian, ta tựa hồ nghe qua một cái truyền thuyết, thất sinh phù phủ chủ nhíu mày nói. Nghe nói, thất phẩm tôn giả tại độ kiếp tấn thăng bát phẩm huyền thánh lúc bởi vì phải độ. Thiên kiếp uy lực, quá mức đáng sợ cùng cường đại, có được hủy thiên diệt địa uy năng, cho nên bát phẩm huyền thánh tại độ kiếp thời điểm, sẽ bị kéo vào đến một cái gọi. Thiên kiếp thế giới, địa phương, tiến hành độ kiếp, mà một khi độ kiếp thành công, từ không gian độc lập bên trong đi ra trong nháy mắt khắp thiên hạ người tu luyện trong lòng đều hội có cảm ứng, biết một vị bát phẩm huyền thánh đản sinh tại thế. Đây chính là bát phẩm cảnh giới nhân tiền hiền thánh nguyên do một trong. Chẳng lẽ nói chúng ta muốn độ thiên kiếp uy lực đã thẳng bức 7 tấn 8 uy lực. Thường viễn tử khổ khuôn mặt nói. 7 tấn 8, muốn hay không khoa trương như vậy a? Ở đây độ kiếp 5. Một người bên trong, một cái 2 tấn 3, hai cái tam phẩm tấn tứ phẩm, một cái 4 tấn 5, hai cái ngũ phẩm tấn lục phẩm. Mạnh nhất cũng chính là hai cái ngũ phẩm linh hoàng đỉnh phong, sáu cái thiên kiếp dung hợp lại cùng nhau, ấn lý thuyết có tối đa nhất cái gấp 20 lần phổ thông. Ngũ phẩm tấn lục phẩm, lôi kiếp uy lực chính là căn hạn, nhưng bây giờ trực tiếp biến thành tấn thăng bát phẩm huyền thánh lôi kiếp là mấy cái ý tứ a, mọi người ở đây đều chết chắc. Góc truyện audio.com, nói là chư vị ở đây, cái này lôi kiếp đến cái thất phẩm tôn giả cũng dược hoàn. Phải chết, vô danh lão tẩu một mặt ngốc trệ, không ngừng thi thào. Nhân tiền hiển thái ngà, tối duyệt cư sĩ tiền bối có thể sẽ rất ưa thích cái này. Thiên kiếp thế giới, đi, Tống Thư Hàng cười khổ nói. ầm ầm bốn phương tám hướng lôi quang càng ngày càng sáng tỏ tại năm người. Một cái khôi lỗi hải tâm trung quanh hóa thành ra một mảnh lôi hải. Chân chính lôi hải, một chút nhìn không thấy bờ cái chủng loại kia. Làm sao bây giờ, Thiên Nhai từ nuốt ngụm nước miếng, cái này mênh mông lôi hải tràn ngập hủy thiên diệt địa thiên kiếp chi lực. Tại đối mặt cái này lôi hải lúc Thiên Nhai từ chỉ cảm thấy tự thân là bực nào nhỏ bé. Còn có thể làm sao chuẩn bị kỹ càng độ kiếp đi. Có bản lãnh gì liền xử xuất đến, có thủ đoạn gì đừng cất giấu, lại không đánh tới lời nói, liền giữ lại mang theo đi xuống đi. Thất sinh phù phủ chủ trầm giọng nói. Chính nên như vậy, Thường Viễn Tử hai mắt sáng tỏ, hắn không có chút nào ý sợ hãi, nhìn qua cái kia bát ngát lôi hải, ngược lại trong lòng sinh ra một loại phóng khoáng tâm tình. Hắn rất muốn ngâm một câu thơ, để diễn tả mình phóng khoáng tâm tình. Đáng tiếc gần nhất hắn không có mua phóng khoáng loại thơ, muốn ngâm thơ cũng ngâm không ra. Lần này nếu như có thể còn sống ra ngoài, nhất định phải đi nho ra mua một dương phóng khoáng loại thơ, muốn mua lại tất cả bản quyền, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. P.S. Anh em vote 9, 10 ở cuối chương giúp mình nhé, cách chương.